Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4, chấn nhỏ. Chính như Thường Uy lo lắng như vậy, dung nhập thực vật tinh hoa sinh mệnh thập phương nước không đủ để tưới năm anh mẫu đất. Trên thực tế, bởi vì vùng đất này quá mức cằn cỗi, đối với dinh dưỡng nhu cầu càng cao hơn, cuối cùng liền một mẫu anh đều không thể tưới đi ra. Thường Uy có chuẩn bị tâm lý, cũng không tức, dội xong địa sau khi bỏ lại ống nước, liền bắt đầu triển khai thổ địa cải lương thuật. Thổ địa cải lương thuật thành tựu linh thực thuật bên trong cơ sở phép thuật, cùng sinh mệnh nhiếp thủ thuật như thế, triển khai điều kiện cũng không cao, thậm chí đều không cần chế tác huyết phù. Có thực vật sinh mệnh tinh hoa quay dẫn, triển khai lên cũng khá là thuận lợi, chỉ là trong nháy mắt lại đem thân thể nguyên khí cho đào giống. Hồng hộc thở hổn hển, Thường Uy nhìn mảnh này dần dần biến thành màu nâu đen thổ địa, trong lòng cao hứng sau khi, cũng vì chính mình hiện tại năng lực cảm thấy bất mãn. Quá nhỏ yếu, hắn bức thiết hy vọng chính mình mau chóng trở nên mạnh mẽ. Xem ở Thái Huyền Tiên Môn thời điểm như thế, triển khai như vậy tiểu thuật dễ như ăn bánh. Nhìn hệ thống phụ trợ, công pháp một hạng trên, Huyết Vũ Quyền Kinh tầng thứ nhất EXP đã đạt đến 99/100. Chỉ thiếu một chút nên đột phá. Không đủ à, Thường Uy thở dài, muốn ung dung triển khai linh thực thuật bên trong tiểu pháp thuật. Chí ít thêm Huyền Vũ Quyền Kinh tu luyện đến tầng thứ ba. Thể phách đủ mạnh, tinh nguyên đầy đủ dồi dào, mới sẽ không giống như bây giờ một thuật liền ngã. Đương nhiên cũng có hắn biện pháp, tỉ như dùng pháp khí thay thế. Có thể cái này cũng là hy vọng xa vời. Vẫn là tăng lên tu vi càng thực tế một điểm. Nghỉ ngơi một hồi lâu, mắt thấy nhật ở giữa buổi trưa, Thường Uy tận dụng mọi thời cơ, đem ngày hôm qua mua về mấy bao hạt giống lấy ra dùng còn sót lại một điểm thực vật tinh hoa sinh mệnh ngâm, cũng sử dụng hạt giống dục hóa thuật dục hóa sau khi bá dưới. Thường Uy mua 4 bao hạt giống, 1 bao tây dương sâm hạt giống, 1 bao dưa hấu hạt giống, 1 bao rau cải trắng hạt giống, cùng với 1 bao cỏ linh lăng hạt giống. Rau cải trắng cùng dưa hấu là Thường Uy vì chính mình chuẩn bị hàng ngày rau quả. Tây dương sâm nhưng là dùng để kiếm lời nhanh tiền. Hiện tại trong túi trống trơn, chỉ còn lại không tới 500 đô la Mỹ. Nhất định phải mau chóng vào tay, bắt đầu một khoản tiền mới được. Ở mua hạt giống thời điểm hắn cẩn thận hiểu rõ quá, cuối cùng quyết định loại tây dương sâm. Hắn hỏi qua ông chủ, phẩm chất cao tây dương sâm có thể bán được 300 đô la Mỹ một cân trở lên giá cả. Có phép thuật kề bên người, hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất để cao ra tốt nhất tây dương sâm, sau đó bán một số tiền lớn. Đến thời điểm ăn mặc chi phí có, làm nông trường tiền cũng có, cẩu lên mới có thể sống yên ổn. Cho tới cỏ linh lăng, Thường Uy coi trọng chính là nó sản lượng. Hắn mua loại này cỏ linh lăng, lấy cao sản gọi, sản lượng càng cao, đối với Thường Uy tác dụng càng lớn. Không nói sau đó chăn nuôi dê bò, chỉ nói dùng để lấy ra thực vật tinh hoa sinh mệnh, hiện nay tới nói chính là lựa chọn tốt nhất. Tây dương sâm trồng trọt ở khoảng cách nát nhà gần nhất mảnh này. Sau đó là rau cải trắng, dưa hấu, cỏ linh lăng thì lại không vội vàng loại. Mới vừa thay đổi thổ nhưỡng chính là tràn ngập thực vật hơi thở sự sống thời điểm, cũng là gieo thu hoạch tốt nhất thời điểm. Xong xuôi gieo, Thường Uy lại nghỉ ngơi một lúc, lúc này mới một mặt thảm đạm lái xe hướng về thôn trấn mà đi. Thôn trấn tên là Tự Tuốt, khoảng cách Thường Uy nông trường có 4 km xa. Thôn trấn quy mô rất nhỏ, so với Thường Uy đời thứ nhất lúc hoa hạ bất kỳ địa phương nào thôn trấn, bất luận nhân khẩu vẫn là kiến trúc quy mô, chênh lệch đều rất lớn. Một con đường thông suốt toàn trấn, trường không tới 1 km, dọc đường lác đác lưa thưa cửa hàng, xem ra rất là tiêu điều. Tiểu bang Massachusetts lại gọi ma tỉnh, lấy học phủ nghe tên, nổi danh Harvard cùng Massachusetts đều ở chỗ này. Hơn nữa còn có phong phú tài nguyên thủy sản cùng rừng rậm tài nguyên. Nhưng những này đều cùng tự tuốt chấn nhỏ không thế nào đáp một bên. Đây chỉ là một không bằng tài nguyên, hai không bằng địa lợi. Cha không thương bà ngoại không yêu hẻo lánh chấn nhỏ. Có điều người Hoa Hạ giấu chân cũng không lấy hẻo lánh mà nghỉ chân. Như thế cái điều không đi địa phương. Cũng có người Hoa Hạ siêu thị cùng nhà hàng. Thường uy lái xe đến trên trấn. Quen cửa quen nẻo đi đến một gian quán cơm tàu. Mở miệng liền gọi. Ông chủ, cho ta đến cái chính tông hâm lại thịt. Một bát hầm xương sườn. Muốn suất lớn, ông chủ là cái mập mạp trung niên người Hoa Hạ. Vừa nhìn là Thường Uy, cười lên, được rồi, ngài chờ, lập tức tới ngay, chỉ chốc lát sau, cơm nước vào bàn, ông chủ vào lúc này chỉ có Thường Uy một khách hàng. Liền kéo ghế ngồi ở một bên, ta nhìn ngài nhìn quen mắt, mập ông chủ cười ha ha, thật giống ngày hôm qua ngài cũng đến thăm quán nhỏ, thực sự là chịu không nổi vinh hạnh, Thường Uy ăn như hùm như sói. Dành thời gian về đáp, các ngươi nơi này mùi vị chính tông, ăn đã nghiền, chính tông a, mập ông chủ cười nói, ngài tán thưởng, nói đến chúng ta quán cơm tàu không phải không chính tông, là hoàn cảnh không giống, chính tông không đứng lên, hai đời di dân trên căn bản ăn không quen chính tông cơm tàu. Ngài là một ngoại lệ, Thường Uy sững sờ. Ông chủ làm thế nào thấy được ta là hai đời di dân? Mập ông chủ cười nói. Đoán, nói chuyện phiếm vài câu. Thường Uy biết rồi mập ông chủ tên. Gọi Lưu Huyền Đức, rất lợi hại một cái tên. Cũng biết hắn đến từ Hoa Hạ Giao Đông tỉnh. Ở tự tuốt định cư đã vượt qua 5 năm. Lúc trước mang theo giấc mơ phát tài đi đến nước Mỹ. Tẩy bánh bột ngô lập nghiệp. Nhận hết bắt nạt a, đến lúc sau chính mình mở nhà hàng, mệt gần chết mới tích góp lại như thế phân gia nghiệp. Chúng ta người Hoa Hạ ở nước Mỹ khó a, hắn cảm thán liên tục. Thường Uy không nhịn được gật gật đầu, thân thể này chủ nhân cũ tao ngộ chính là bằng chứng. Đó là tự thân gặp qua, khó là khó, tuy nhiên không làm khó được chúng ta sao? Thường Uy lôi trương khăn giấy lau miệng, nói rằng, ngài nơi này đặt chân không cũng vững vững vàng vàng. Đó cũng là, Lưu Huyền Đức gật gật đầu, ăn uống no đủ, Thường Uy đứng lên đến tính tiền rời đi. Ngài thường đến, Lưu Huyền Đức đưa hắn tới cửa. Sau đó Thường Uy đi một gian người Hoa Hạ mở siêu thị mua mấy bao gạo. Xong nồi chén bát cùng ăn được dầu gia vị cái gì. Cùng nhau đầy đủ hết đi, lại lái xe tới đến ngày hôm qua mua hạt giống địa phương, lại mua mấy bao hạt giống đồ dự bị, tiếp theo trở về, nói đến bên này phong quang đúng là rất tự nhiên, một thân một mình một xe, cưỡi ngựa xem hoa dáng dấp, nếu như không sốt ruột sự ngược lại cũng nhạc ở bên trong, có thể sốt ruột sự bất cứ lúc nào đều có. Tỷ như thân thể chủ nhân cũ bán đi thật địa, bởi vì bên kia làm cho gấp, nguyên lai cái kia Thường Uy thậm chí cũng không kịp tìm người mua. Không thể làm gì khác hơn là đem địa bán cho người đại lý công ty. Giá tiền này có thể tưởng tượng được, hiện tại vùng đất này liền bãi ở chỗ này, người đại lý công ty không tìm được nhà dưới trước e sợ cũng sẽ không làm sao. Liền như thế hoang. Thường Uy lái xe đi ngang qua mảnh này thật địa, tốc độ xe không tự chủ chậm lại, thực sự là khối không sai địa. Đáng tiếc, hắn lắc lắc đầu, nếu như có cơ hội liền mua về. Không có cơ hội, nói sau đi, trở lại nông trường, Thường Uy dùng còn lại dưới thời gian nửa ngày đem nơi ở thu thập một lần. Nên đánh quét quét tước, nên dỡ xuống, nên thanh lý, đến trời tối mới gần như quyết định, tùy tiện lừa gạt một trận, đủ số ượng, mùi vị không ra sao bữa tối. Sau khi ăn xong, Thường Uy bắt đầu tu luyện. Kết thúc mỗi ngày bận bịu, hay bởi vì triển khai phép thuật duyên cớ, thân thể đến hiện tại mới khôi phục như cũ, mà Huyền Vũ Quyền kinh tu luyện không có thời gian yêu cầu. Sáng sớm có thể, buổi tối cũng có thể. Một ngày không quá, vận số thiêu đốt gấp 10 lần tốc độ tu luyện vẫn còn. Vậy thì không ngừng cố gắng. Tầng thứ nhất cửa ải chốc lát liền phá tan rồi. Nhưng hắn tu luyện không có nhân phá quan mà đánh gãy. Mãi đến tận thân thể xuất hiện hết sức uể oải phản ứng, hắn mới dừng lại, lại nhìn Huyền Vũ Quyền kinh. Đã là tầng thứ hai 208/1000. So với lần thứ nhất hiệu suất cao hơn nhiều. Trên đồng hồ đeo tay thời gian đã là nửa đêm. Đói bụng không được, Thường Uy liền làm dậm chân lược ăn khuya ăn no. Lúc này mới ngủ đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.